Cảnh lộ quan đồ, chương 194, sát thủ liên hoàn các cặp tình nhân. Góc truyện audio.com. Sau khi chia đội xong, mọi người chưa kịp làm quen với nhau. Quần Cảnh Huy trên khán đài vẻ mặt nghiêm túc nói: "Được rồi, mọi người sau này từ từ làm quen. Bây giờ chúng ta phải làm công tác chuẩn bị trước khi ra trận. Đều là người trong ngành, chắc mọi người cũng nghe nói gần đây quận Bạch Hoa chúng ta liên tục xảy ra án mạng dã man." Mọi người đều gật gật đầu. Vụ án động trời này mọi người cũng đã ít nhiều nghe nói. Quận Bạch Hoa gần đây liên tiếp xảy ra những vụ án lữ tình bị giết dã man. Căn cứ vào thủ đoạn gây án, hung thủ rất có thể là cùng một người. Tên cuồng ma chặt xác người kia rất khủng bố. Nhưng một năm chỉ giết một người, còn sát thủ tình lữ thì trong vòng có một tháng giết ba đôi tình nhân. Tổng cộng 6 mạng người. Quần Cảnh Huy tiếp tục nói, tên hung thủ này vô cùng xảo quyệt, gây án dường như không để lại dấu vết gì. Hiện tại chúng ta chỉ biết hung thủ là một người đàn ông. Chiều cao khoảng 1m7, người hơi béo, cân nặng khoảng 70kg, chỉ có vậy thôi. Trong vòng một tháng hung thủ liên tục gây 3 vụ án mạng, giết chết 6 người, vụ án này rất gây sự chú ý của lãnh đạo thành phố. Lãnh đạo thành phố yêu cầu chúng ta nhanh chóng phá án để tránh ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của nhân dân. Là một trung đội trưởng mới nhận chức, Hoàng Kiệt Hào bày tỏ thái độ rất kiên quyết. Trưởng phòng yên tâm, vụ án này tôi sẽ dốc hết sức mình để phá án. Quần Cảnh Huy gật gật đầu, nói, vụ án này tạm thời do tôi dẫn đầu, cậu phụ trách chỉ huy, mọi người đồng thời cũng không được bỏ qua các vụ án khác. Phải dốc hết sức mình để phá vụ án này, tôi ra thời hạn cho mọi người trong vòng một tuần, bởi vì hung thủ dường như một tuần gây án một lần. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, nhất định phải bắt hung thủ về quy án trước khi y kịp gây án lần nữa. Hôm nay sẽ bắt đầu từ đội 1 trực ban, đội chưa đến lượt trực ban cũng không được lơ là, phải không ngừng nghĩ cách phá án. Tài liệu liên quan đến vụ án lát nữa mỗi đội trưởng đến nhận một bàn. Cần ghi nhớ phải giữ bí mật, không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho người ngoài biết. Được rồi, mọi người giải tán, các đội trưởng và chỉ huy đến văn phòng của tôi một lát. Đỗ Long đợi đến lúc tới văn phòng của Quần Cảnh Huy. Quần Cảnh Huy lấy ra một xấp tài liệu phát cho mỗi người một bàn. Sau đó lại lấy ra mấy cái đĩa đưa cho bọn họ nói. Những chiếc đĩa này là video cuộc họp hội nghị phân tích tình hình vụ án. Mọi người rảnh thì tham khảo. Được rồi, mọi người về đi. Hy vọng các cậu không làm tôi thất vọng. Nhanh chóng bắt được hung thủ. Đỗ Long vốn định buổi tối mời Quần Cảnh Huy đến quán rượu Hải Thiên chúc mừng. Nhưng thấy hình như ông đang bị áp lực rất lớn, nên không nhắc đến chuyện đó nữa. Mọi người rời khỏi văn phòng của Quần Cảnh Huy lại quay về hội trường lúc nãy. Tất cả mọi người đều đang đợi bọn họ. Hoàng Kiệt Hào chưa nắm rõ vụ án này lắm, vì thế chưa có đưa ra được biện pháp gì để phá án. Chỉ mới sắp xếp trực ban, còn những đội chưa đến lượt trực ban thì tạm thời nghỉ ngơi. Một đội do Mạnh Hạo chỉ huy phá các vụ án cũ và mới. Ngoài ra các đội trưởng, chỉ huy và đội phó ở lại họp một lúc. Hoàng Kiệt Hào cho mọi người xem tài liệu, ý cũng vội xem qua. Sau 20 phút mọi người cơ bản đã xem xong, trong đó Đỗ Long xem nhanh nhất. Tiếp theo là chính trị viên Tưởng Cố Ninh. Hoàng Kiệt Hào xem rất kỹ, xem xong còn suy tư một hồi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn mọi người hỏi. Mọi người đều xem xong rồi chứ? Mọi người nghĩ thế nào về vụ án này? Mọi người vừa mới biết đến vụ án này vì thế đều lắc đầu. Bản thân Hoàng Kiệt Hào cũng không có đầu mối gì, vì thế cũng không thấy thất vọng. Y đang định tóm tắt mấy điểm mấu chốt để mọi người cùng nghiên cứu, bỗng nghe Đỗ Long nói. Sếp Hoàng, tôi thấy mọi người đều đi sai hướng rồi. Vụ án này đối tượng mà hung thủ nhằm vào không hẳn chỉ là các cặp tình nhân. Hoàng Kiệt Hào bất động nói. Hả, nói gì thế, nạn nhân rõ ràng đều là các cặp tình nhân mà. Tất cả mọi người đều lắng tai nghe, hướng ánh mắt vào mặt Đỗ Long. nửa muốn nửa không muốn hắn đưa ra ý kiến gì đó. Chỉ thấy Đỗ Long nói, nạn nhận đúng là tình nhân, nhưng ba cặp tình nhân này có một điểm chung, ba người phụ nữ đều xinh đẹp, ngược lại đặc trưng về dung mạo dáng vẻ của ba người đàn ông thì không có điểm gì giống nhau. Tôi cho rằng mục tiêu của hung thủ chỉ là những người phụ nữ này thôi. Bạn trai của họ chẳng qua chỉ là bị vạ lây mà thôi. Sắc mặt Khang Vĩ Hà và Trần Thức Bân lộ vẻ xem thường. Tưởng Cố Ninh cười nói, tôi thấy cách nghĩ của Đỗ Long cũng có vẻ có lý. Địa điểm xảy ra vụ án là nơi phong cảnh hữu tình, hơn nữa không gian cũng khá yên tĩnh. Là nơi rất được các cặp tình nhân yêu thích, các cặp tình nhân tới những nơi đó tương đối nhiều. Hơn nữa không soi mói người người khác, rất ít khi đến hỏi chuyện nhau. Hung thủ lợi dụng điều này, còn việc nạn nhân nữ đều là những người xinh đẹp. Điều này hung thủ đã tính toán rất kỹ lưỡng. Khang Vĩ Hà hỏi lại, cứ cho là hung thủ nhằm vào người đẹp, nhưng vì lý do gì chứ? Tại hiện trường cũng không phát hiện thấy dấu hiệu cưỡng bức hay ngược đãi. Cách ra tay hết sức tàn nhẫn, đâm mấy nhát dao liền khiến người ta chết trong đau đớn. Giết người như ngoé lại còn phân biệt sinh xấu sao? Đỗ Long nói nửa đùa nửa thật, cũng có thể hung thủ có thù oán với người đẹp chăng? Mục đích của hung thủ rất rõ ràng, tôi cho rằng có thể trước đó hung thủ đã chịu sự kích động nào đó hoặc là bị thất tình khiến tinh thần suy sụp, vì thế khi nhìn thấy người ta từng đôi ân ái liên thấy khó chịu, khi nhìn thấy những đôi tình nhân giống bạn gái của mình hắn không chịu được nên muốn giết bọn họ. Vì thế bám đuôi bọn họ tới địa điểm phát sinh vụ án. Ở đó tương đối bí ẩn, không có gì phải lo ngại nên ra tay sát hại những người vô tội. Những tình huống mà Đỗ Long đặt ra tương đối khớp với các manh mối hiện có. Nếu Thẩm Băng Thanh có mặt ở đây, chắc chắn cũng sẽ cười khẩy, logic đi ngược với xu hướng trinh thám không mấy hợp lý cho lắm của Đỗ Long. Tuy mọi người đều thấy phân tích của Đỗ Long không có sức thuyết phục cho lắm, nhưng cũng không có cách nào phản biện được. Bởi vì đó là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy họ cũng có chút hoài nghi, nhưng không dám khẳng định chắc chắn như Đỗ Long, nên chưa dám nói ra. Không ngờ Đỗ Long lại không ngần ngại gì nói ra. Nếu như điều đó chính xác thì chứng minh Đỗ Long hơn hẳn bọn họ. Nếu như sự thật chứng minh Đỗ Long sai thì, ý kiến của Hoàng Kiệt Hào không giống như vậy. Đành nói, hôm nay bàn đến đây thôi. Đợi mọi người tìm hiểu thêm về vụ án này đã, không biết chừng lại có cách phán đoán mới. Giải tán thôi, sau khi mọi người đi hết Đỗ Long bèn ở lại. Hoàng Kiệt Hào nhìn hắn một cái nói, đại trinh thám, cậu không đi làm việc còn nhìn tôi, muốn nói gì với tôi sao? Đỗ Long tếu táo nói, sếp Hoàng, tôi nghĩ ra một cách có thể bắt được hung thủ. Hoàng Kiệt Hào hơi kinh ngạc nói, thử nói nghe coi nào. Đỗ Long nói, chiêu này gọi là Khương Thái Công câu cá, nếu hung thủ đã thích tới những nơi các đôi tình nhân hay tới để tìm đối tượng ra tay thì tại sao chúng ta lại không giả làm các đôi tình nhân trà trộn? Vào đó, có khi lại câu được hung thủ đến thì sao? Cách chương.